Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 114, kỳ chuyển nhượng. Đối với người bình thường tới nói, tháng 1 đại diện cho một năm mới đi tới, đại diện cho kỳ nghỉ, đại diện cho Thụy Tuyết. Thế nhưng đối với châu Âu nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá đến tới nói, tháng 1 thì lại đại diện cho bận rộn kỳ chuyển nhượng. Nottingham Forest có nhu cầu gì bổ sung sao? Ngoại trừ Gareth Bale lần kia trọng thương, Nottingham Forest thương bệnh trạng huống còn tương đối nhẹ. Này cùng bọn họ mùa hè chuẩn bị kỳ trong lúc đó tiến hành rồi hài lòng thể năng dự trữ có quan hệ. Lễ Noel trong lúc dày đặc thi đấu cũng không có tha đổ đội bóng thể năng. Dĩ nhiên là sẽ không có rất nhiều không hiểu ra sao bị thương. Đan rất ít sẽ ở mùa đông kỳ chuyển nhượng mua người. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nhân vì là vào lúc này nửa đường mua tiến vào cầu thủ hạn chế rất nhiều. Huống hồ vào lúc này căn bản không mua được cái gì hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Cầu thủ tốt đều ở mùa hè lưu động xong. Còn lại hoặc là chào giá quá cao. Hoặc là trình độ có hạn. Hoặc là không tham gia được Champions League. Hơn nữa trên đường gia nhập đội bóng cầu thủ thường thường không có thời gian quen thuộc đội bóng. Phong cách, phải lập tức ra cuộc tranh tài. Vì lẽ đó cùng các đồng đội hiểu ngầm trình độ không sánh được mùa hè gia nhập liên minh cầu thủ. Dẫn đến toàn đội phát huy chịu ảnh hưởng. Dan đã sớm đối với Evan cùng Alan đã nói. Tháng 1 Forest không mua bất cứ người nào. Không có cần thiết mua. Dâu. Mắt tốc nếu như bị thuê đi ra ngoài, khả năng còn phải mua cái hậu vệ cánh trái đến bổ sung. Thế nhưng bây giờ nhìn, mắt tốc ở mấy lần lên sân khấu sau khi biểu hiện tương đương vững vàng. Không hổ là nước Anh 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Stewart. Tiết trọng điểm đề cử cho mình cầu thủ. Cấp trên có người chính là tốt, có tiện nghi kiếm. Đan cũng định coi mắt tốc là làm Forest tương lai hậu vệ cánh trái chủ lực đến trọng điểm bồi dưỡng. Nottingham Forest không ở mùa đông bồi bổ, cũng không có nghĩa là bọn họ người sẽ không có cái khác đội bóng đỏ mắt. Mùa hè trải qua AC Milan, hiện tại đã không có ai nhắc lại tiến cử job út chuyện như vậy. Ai cũng biết nước Anh giới bóng đá ra loại kia cuối đời một nhánh đội bóng trung thần. Tỷ như MU Scone cùng Giggs. Chelsea Terry cùng Lampard, Liverpool Địa Zera cùng Carragher. Muốn mua người như vậy hầu như là nói mơ giữa ban ngày. Bây giờ Job út tuy rằng còn trẻ, cũng đã bước lên trung thần, hàng ngũ. Út tự nhiên là Nottingham Forest hàng không bán. Cái khác cầu thủ cũng không có cái này nhãn mác. Aaron Lennon theo những năm này ở Nottingham Forest ổn định xuất sắc phát huy. Thắng được càng ngày càng nhiều cái khác đội bóng quan tâm. Cái này mùa giải tựa hồ là dẫn hắn rời đi City Stadium thời cơ tốt. Bởi vì hắn ở đội tuyển quốc gia trực tiếp đối thủ cạnh tranh Burnley bị đăn mang tới đội bên trong. Các truyền thông đều cho rằng Lennon trong lòng nhất định sẽ có chút bất mãn. Tuy rằng hắn không có biểu hiện ra, có thể thật vất vả có thể ngồi vững vàng đội bóng vị trí chủ lực địa thời điểm lại tới một người. Đối thủ cạnh tranh, thực sự là có chút ấm ức. Đã có hai nhà câu lạc bộ tuyên bố đối với Lennon cảm thấy hứng thú. Một nhà là nước Anh trong nước Tottenham Hotspur. Bọn họ ở Lennon đi Nottingham Forest trước liền đã từng hy vọng tiến cử Lennon. Đáng tiếc vào lúc ấy Lennon lựa chọn Tony Dan. Hotspur đối với Lennon vẫn như cũ, không hết lòng gian. Mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ nhớ. Mặt khác một nhà là La Liga Valencia, Joaquin cùng Vicente chuyện này đối với đã từng Tây Ban Nha Hoàng Kim hai cánh bây giờ đều sắp tuổi. Tròn 30, thương bệnh nhiều lần ảnh hưởng bọn họ đi làm suất. David Silva bị bán cho Real sau khi bọn họ thiếu hụt ở đường biên tân sinh sức mạnh. Vì lẽ đó thật vất vả vượt qua khủng hoảng kinh tế Valencia cao tầng đưa ánh mắt tìm đến phía tốc độ. Nhanh. Ở đường biên am hiểu đột phá kiến tạo Lennon. Đối với hai nhà này câu lạc bộ muốn mua Lennon địa đồn đại. Đan đáp lại là không bán. Đùa giỡn mà. Chính mình đường biên liền như vậy mấy người thay phiên đến. Cánh trái hai cái. Cánh phải hai cái. Bán một cái. một cái khác đột nhiên bị thương làm sao bây giờ? Hơn nữa Lennon ở Forest đội thanh niên đá bóng, cũng coi như là Sâm Lâm Thanh dạy bảo doanh bồi dưỡng được đến. Ở Champions League tư cách đăng ký bên trong cũng có thể phát huy tác dụng. Hắn đối với Nottingham Forest cũng có cảm tình. Như vậy cầu thủ, không phạm cái gì không thể tha thứ địa sai lầm. Đan trên căn bản đều sẽ không động. Company cùng PP vẫn như cũ hàng năm đều có không ít đội bóng muốn mua. Ở PK đi rồi sau khi, hai người bọn họ xem như là Nottingham Forest trên hàng hậu vệ trụ cột vững vàng. Woodgate tuy rằng cũng không sai, thế nhưng luận trình độ cùng tố chất thân thể, cùng trước hai người vẫn là chênh lệch chút. Đối với hai người này, Đan cũng là một cái thái độ không bán. Nottingham Forest dựa vào cái gì làm giàu? Phòng thủ trung kiên đều cho bán mà nói, bọn họ còn làm sao tiếp tục sống? Có đội bóng đối với Rutan Ban cảm thấy hứng thú, không phải cái gì nhà giàu đội bóng, chỉ là Premier League trung du đội bóng. Đối với này Đan đến không có một nói từ chối, bởi vì hiện tại Gareth Bale đã trải qua xác nhận cáo biệt mùa giải này. Vì lẽ đó không thể ở mùa đông kỳ chuyển nhượng lại bán đi một cái hậu vệ cánh trái. Thế nhưng ở Đan trong lòng, Ban cũng không phải là cái gì hàng không bán. Nếu như ngày sau mắt tốc trưởng thành, Ban thế tất yếu ở đội bóng hậu vệ cánh trái bên trong xếp ở vị trí thứ ba. Khi đó đối với hắn đối với đội bóng đều không có gì hay nơi. Hắn hiện tại mới 25 tuổi. Muốn bán lời nói cũng là vào lúc này tốt nhất bán lấy tiền. Đan ở từ chối những người đội bóng hỏi giới lúc, cũng bổ sung một câu. Ở mùa đông kỳ chuyển nhượng, chúng ta sẽ không cân nhắc bán ra hậu vệ cánh trái. Bởi mùa giải này Đan từ từ bắt đầu đánh hai tiền vệ trụ bố trí. Thiago ở tấn công trên cũng không có thiếu cống hiến. Vì lẽ đó hắn ra trận cơ hội vượt qua mùa giải trước. Thậm chí còn lấy yếu ớt ưu thế xếp hạng Sahin phía trước. Thiago biểu hiện tùy theo xuất sắc, cũng đưa tới cái khác đội bóng quan tâm. Bồ Đào Nha địa Benfica hy vọng có thể triệu hồi cựu tướng. Tây Ban Nha Villarreal cũng hy vọng được hắn. Đan tạm thời còn chưa muốn bán, cho rằng hắn không có tìm được thích hợp người kế nhiệm. Đan đang quyết định bán đi một cái nào đó cầu thủ thời điểm, nhất định đều là đã xác định ở cùng một vị trí trên dự bị cầu thủ. Như vậy hắn mới sẽ không bị một số tình huống ngoài ý muốn quấy rầy kế hoạch. Phải biết trong cuộc sống đủ loại không hiểu ra sao bất ngờ có thể là phi thường nhiều. Mùa giải ban đầu, Đan đem John Bostock ở lại đội bên trong, là bởi vì hắn cảm thấy đội bóng nhiều tuyến tác chiến. Bostock sẽ không thiếu thi đấu rèn luyện cơ hội. Thế nhưng nửa cái mùa giải sau khi hắn phát hiện mình sai rồi. Bởi chiến thuật trên địa điều chỉnh, Bostock địa ra trận cơ hội giảm mạnh. Hơn nữa hắn chỉ có thể đánh giữa sân trung lộ này một vị trí. Ở bốn tên giữa sân trung lộ tuyển thủ bên trong, thực lực của hắn cùng kinh nghiệm đều muốn xếp hạng ở vị cuối cùng. Ra trận cơ sẽ tự nhiên cũng là ít nhất địa. Như thế xuống cũng bất lợi cho hắn trưởng thành. Bostock cũng từng tìm Đan đơn độc từng đàm thoại. Hắn đương nhiên không có nói mình dự định chuyển nhượng rời đi Nottingham Forest mà là nói hắn hy vọng thông qua thuê hình thức tìm kiếm ra cuộc tranh tài địa cơ hội. Lấy thu được kinh nghiệm, Đan chăm chú cân nhắc rất lâu. Cuối cùng đồng ý quyết định của hắn. Adriano, Mac cùng Nikola, Milan, cùng với Victor, Mercy đều bị thuê ở bên ngoài. Biểu hiện có tốt có xấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi ở trên băng ghế sống uổng niên hoa tốt. Tiến vào tháng 1 sau khi Nottingham Forest lục tục thu được 3 phần hy vọng thuê Bostock xin. Trong đó một phần là thuê sau khi được hưởng ưu tiên quyền mua. Nhà này câu lạc bộ trực tiếp liền bị Đan bắn chết. Hắn còn không muốn đem Bostock bán đi đây. Tiểu tử này rất nhiều tiền đồ. Thế nhưng cần thời gian đến bồi dưỡng. Cuối cùng còn sót lại hai nhà câu lạc bộ là Fulham cùng West Ham United. Đan toàn bộ đáp ứng. Còn lại liền xem Bostock mình muốn lựa chọn nhà ai. Không hắn chuyện gì. Chris, con, một cái trải qua mài rũa mới từng bước triển lộ phong mang biết điều cầu thủ. ở một cái giữa mùa giải xuất sắc phát huy sau khi được không ít đội bóng yêu ái. Hắn cùng Matheus Fernandes ở bên trái đường chính là biểu hiện kéo dài Forest coi trọng đường biên cùng với nắm giữ ưu tú đường biên tiền thủ truyền thống. Fernandes tình cờ còn muốn khách mời một hồi trung lộ tiền thủ. Còn đồng dạng là một cái am hiểu đường biên cùng trung lộ đa tài. Thế nhưng đan đem hắn cố định ở đường biên. Bởi vì trung lộ người thực sự là quá nhiều rồi. Biểu hiện của hắn không có phụ lòng đan kỳ vọng. Cần cần khẩn khẩn, từ không oán giận ngồi băng ghế. Mùa giải này đánh một nửa hắn có 2 cái ghi bàn cùng 6 lần kiến tạo. Ban đầu thời điểm, hắn bị người cho rằng là thứ 2 Christian Coman. Hai người bọn họ tên đều giống nhau. Truyền thông cùng chuyên gia các cổ động viên cho rằng con ở Forest kết quả là ngồi mấy năm ghẻ. Lạnh sau đó bất đắc dĩ rời đi. Nhưng từng muốn Coman dựa vào chính mình đoan chính thái độ cùng thực lực đánh động xâm lâm giáo. Luyện tổ, không chỉ có ở lại Forest, hơn nữa còn thành cùng Fernandes thay phiên địa chủ lực tiền thủ. Có một việc có thể phi thường cụ thể hình tượng trực quan nói rõ Chris. Còn bây giờ trình độ, ở vừa đẩy ra 02 tháng nổi danh bóng đá quản lý loại game FM 2011 bên trong. Còn tiềm lực là cố định địa 152. Cái này tiềm lực trị số cũng không cao. Cùng những người hơi một tí chính là 180 trở lên bò con so ra hào không nổi bật. Nhưng là hắn số liệu phân phối tương đương khoa học. Ở tiền vệ cánh trái ở vị trí này cần địa mấy hạng then chốt số liệu trên. Trị số đều cực kỳ đẹp đẽ. 145 trước mặt năng lực để hắn truyền vào trong cùng truyền bóng đều là 16. Kỹ thuật có 15, dừng bóng có 14, sức chịu đựng lên đến 18, tốc độ cũng có 14, đoàn đội hợp tác cao nhất 19. Như vậy cầu thủ các người chơi phổ biến tặng lại là thấp tiềm năng lượng cao. Dùng tốt vô cùng, cái khác con số không dễ nhìn, nhưng là thực tế biểu hiện rất xuất sắc. Từ cùng Nottingham Forest là quan hệ hợp tác. Bọn họ có thể đối với Forest cầu thủ có trực tiếp nhất cùng cẩn thận quan sát. Vì lẽ đó đưa ra số liệu bình thường đều là tối quyền uy địa. Không ít player chơi FM yêu thích mua Forest cầu thủ. Bởi vì không quản bọn họ số liệu như thế nào, đều dùng tốt vô cùng. Cái này có thể là từ một cái thiên vị. Các người chơi trung gian thậm chí còn đồn đại Tony Dunn là chơi FM đến dạy học đội bóng đi các nơi. Đào bò con, tiền đạo phương diện, Zizek biểu hiện cũng vì hắn nghênh đón nghề nghiệp cuộc đời lần thứ 2 khả năng chuyển biến tốt. Là một người trung phong, hắn ghi bàn số lượng vẫn như cũ không nhiều, lần được không ít fan bóng đá lên án. Nhưng là chân chính địa hiểu bóng địa người đều biết Zizek ở Forest bên trong địa vị trọng yếu. Đầu tiên, có hắn sau khi Forest thì có trước sân địa tuyệt đối không chung ưu thế. Thứ hai, sự tồn tại của hắn có thể đại phong phú Forest tấn công động tác võ thuật. Vừa có thể hai bên lên bóng, mạnh mẽ oanh tạc, có thể ngồi một cái chạm cọc trung phong. Tiếp ứng chuyền bóng sau khi cho các đồng đội sáng tạo sau xuyên vào cơ hội. Mặc kệ là chuyền bóng dài vẫn là đường chuyền ngắn phối hợp. Đều cần hắn như thế một cái làm tường. Lần thứ hai, ở phòng thủ đá phạt thời điểm. Hắn còn có thể rút về khách tới xuyến trung vệ phòng không? Đan đều là rất coi trọng nhìn như vậy lên bình thường không có gì lạ. Có thể luôn có thể phát huy người bình thường chú ý không tới tác dụng cầu thủ. Zizek tính cách cũng hiển nhiên so với hắn tiền nhiệm Benner tốt lắm rồi. Đến đội bóng mấy năm, vẫn rất biết điều, chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Liền như vậy biết điều người. Bây giờ cũng thật giống cái kia trong đêm tối kỳ đà cản mũi như thế. Như vậy chiêu sâu, Newcastle, Middlesbrough, Atletico Madrid, Espanyol cùng Italy Fiorentina, Napoli đều có ý định tiến cử vị này vừa có thể chính mình ghi bàn. Còn năng lực đội hữu sáng tạo cơ hội, đối với phong phú đội bóng tấn công chiến thuật có tác dụng cực lớn trước sân tháp Hải Đăng. Tuy rằng hàng năm ở trên chuyển nhượng thị trường hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu đều là những người siêu cấp siêu sao chuyển nhượng nghe đồn. nhưng trên thực tế tạo thành chuyển nhượng thị trường phần lớn giao dịch ngạch đều đến từ những này. Hạng 2 cầu thủ, Đan đương nhiên sẽ không đồng ý bán đi Zizek. Hiện tại ưu tú trung phong thực sự quá khó tìm, nhưng là Alan, Adam tìm tới hắn, Đan đã thăm dò rõ ràng. Phàm là Alan chủ động tìm hắn, 89 phần 10 đều không đúng chuyện tốt lành gì. Không phải nói câu lạc bộ tài chính căng thẳng. Hắn xin mua vài tên cầu thủ tăng cường thực lực kế hoạch bị ép mắc cạn. Chính là nói câu lạc bộ tài chính căng thẳng. Cần đội bóng thích hợp mua mấy người hóa giải một chút. Hoặc là liền nói hy vọng Đan chú ý khống chế một hồi đội bóng địa tiền lương dự toán. Nottingham Forest tam bá chủ quan hệ vẫn rất vi diệu. Evan cùng Alan quan hệ tự không cần phải nhắc tới. Đó là đồng thời dốc sức làm đến hiện tại đồng bọn. Evan cùng Tony đây, cũng coi như là vừa gặp mà đã như quen bằng hữu. Hai người đúng là chơi thân. Tony cùng Alan hai người mà, thì có chút phức tạp. Một mặt bọn họ là đồng sự, đương nhiên phải chung sức hợp tác. Tỉ như Đan mua cầu thủ rất nhiều lúc đều là Alan ra tay đi đàm luận hạ xuống. Tình cờ cũng còn có thể đồng thời đùa giỡn, nói chuyện trời đất. Bầu không khí rất hòa hợp, nhưng là ở một phương diện khác ni, tương tự bởi công tác quan hệ, Đan cùng Alan là kiềm chế lẫn nhau. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với lẫn nhau có quá nhiều hảo cảm. Đan phải bỏ tiền, Alan muốn kiếm tiền, đây chính là mâu thuẫn cơ bản. Mặt khác một số thời khắc Đan luôn cảm thấy Alan đưa tiền đây làm ngụy trang quá nhiều nhúng tay. Đội bóng sự vụ, để hắn có chút khó chịu. Đây đương nhiên là Evan địa quản lý chi đạo. Đại gia kiềm chế lẫn nhau, trái lại càng vững chắc. Có điều đừng trong lòng người làm sao nói thầm, hắn có thể khống chế không được. Alan hiển nhiên cũng biết Đan trong lòng thấy thế nào hắn. Vì lẽ đó hắn vừa thấy được Đan liền đùa giỡn đem mục đích của chính mình điểm ra đến rồi. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, Tony, người đoán đúng. Đan tức giận nhìn hắn một chút. Evan cùng ta đều cho rằng ngươi nên chăm chú suy tính một chút những người câu lạc bộ đối với Zizek báo giá. Ta cần một cái trung phong. Alan, Bosnia người không được sao? Hắn còn kém điểm, vậy thì bồi dưỡng hắn đi. Tony, chúng ta đều tin tưởng ngươi có năng lực này. Đan mở ra tay, uốn lượn ngón tay, lại như ma thuật sư muốn biểu diễn cái gì ma thuật như thế, trước tiên làm nóng người. Ngươi nhìn. Alan, ta hiện ở trong tay không có thứ gì. Tiếp theo hắn đem hai tay nắm lên, bay ở trên không nhanh vung lên. Lần thứ hai mở ra, vẫn là không có thứ gì. Hai tay trống trơn. Đan nói với Alan, ta không phải ma thuật sư. Món đồ gì đều có thể trở nên đi ra. Tony, mùa giải tiếp theo Milan cùng Mercy trở về. Ngươi dự định sắp xếp như thế nào ngươi địa hàng tiền đạo? Alan cũng không để ý Đan biến đổi trò gian trào phúng. Hỏi, Ruud gặp giải nghệ, Milan cùng Mercy còn có Akbonleho đều có thể đá tiền đạo cánh hoặc là công kích hình tiền vệ cánh. Trong chúng ta chàng không thiếu người. Đan lắc đầu, ta dự định biến trận. Hắn dự định tỉ mỉ nói một chút làm sao biến. Nhưng là nhìn thấy Alan gương mặt đó liền đần độn vô vị tự mình nói thao thao bất tuyệt. Cái này thay đổi giữa chừng nước Mỹ lão cũng chưa chắc có thể nghe hiểu bao nhiêu. Alan ngồi xuống rất thành khẩn nói với Đan. Tony, người biết đến, chúng ta chưa từng có yêu cầu ngươi bán ra hạt nhân cầu thủ. Nhưng là ta thật sự không cho là Zizek là loại kia không thể thiếu người. Hắn hai người này mùa giải biểu hiện vẫn tính xuất sắc. Vì lẽ đó đột nhiên có không ít câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ta là thương nhân, ta biết ở một cái thương phẩm lớn nhất giá trị thời điểm liền nên quả đoán tung. Bằng không chờ biếm trị, muốn bán đều bán không xong. Bán đi Zizek có thể vì là câu lạc bộ mang đến một món thu nhập. Còn có thể giảm bớt tiền lương gánh nặng. Ta cho rằng đây là một bút rất tính ra địa chuyện làm ăn. Đan ở trong lòng hừ một tiếng. Người làm ăn đương nhiên chỉ nói chuyện làm ăn rồi. Có điều hắn cũng không có cùng Alan chống đối trở lại. Alan tối thiểu có câu nói đúng, Zizek vẫn đúng là không phải không thể thiếu cũng không cách nào thay thế được cầu thủ. Hơn nữa ở hắn tân trong trận, cũng xác thực không cần quá nhiều tiền đạo. Thế nhưng hắn cần một nấc thang dưới, cho ta mấy ngày suy nghĩ một chút. Ellen, Adam lộ ra mỉm cười. Ta chờ ngươi tin tức. Tony, Ellen cáo từ, đan tựa ở rộng lớn trước bàn làm việc. Xoay người nhìn phía sau sân huấn luyện. Đội bóng đang huấn luyện. Ánh mắt của hắn thì lại chăm chú lạc ở giữa sân cao nhất nhân thân trên. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 115, biết đánh đầu Ibra cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.